Chương 4408 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương huyết tinh tàn sát. Người đăng, Quách Tĩnh đột nhiên xảy ra dị biến, thập nhị chiến làm vậy mà tại giờ phút này đại bạo phát, trong tay chiến lệnh. Trong nháy mắt bách biến, vô tận lực lượng kinh khủng từ trong đó lưu chuyển. Mà ra, xoát xoát xoát xoát xoát, chiến lệnh bên trong, một cái tiếp theo một cái thân ảnh trực tiếp từ trong đó. Đi tới, bất luận là khí tức vẫn là tu vi, đều cùng trước mắt thập nhị chiến làm không. Khác nhau chút nào nhưng, đây không phải trọng điểm là, những người này khoảng chừng hơn vạn trong một chớp mắt, những bóng người này trực tiếp chui vào riêng phần mình. Chiến lệnh sở thuộc chiến làm trên thân, oanh, trực tiếp, những người này khí tức trên thân trở nên cuồng bạo hơn mà những này tinh thần chi lực, vào lúc này cũng nhận trở ngại, căn bản là. Không có cách lại mặc thấu chiến lệnh chỗ thả ra lực lượng, không chỉ như vậy, theo những này thân ảnh không ngừng mà dung hợp, tinh thần. Chi quan cũng trực tiếp bị che lấp, toàn bộ hư không. Duy nhất tràn ngập chính là chiến lệnh bên trong thập nhị loại sức mạnh, hủy thiên diệt địa, khủng bố như vậy. Hồng Dịch trong mắt biến đổi, thả người nhảy lên, đi thẳng tới tiểu vô địch bên người. Mau lui xuống, giận quát một tiếng, Hồng Dịch trực tiếp đem tiểu vô địch thân ảnh cản chấp sau lưng. Trước mắt biến hóa khó bề phân biệt, tinh thần chi quan trực tiếp bị áp chế. Cái này chiến lệnh lực lượng ẩn chứa đại khủng bố, phản phất giống như diệt. Thế, cho nên, Hồng Dịch không dám đánh cược, chỉ có thể tự thân lên trước, đem tiểu. Vô địch cho ngăn lại. Lui xuống trước đi, đám người này lực lượng trở nên cực kỳ quỷ dị. Hồng Dịch. Nói, thanh âm như lâm thâm cốc, cẩn thận chặt chẽ. Lão tổ, không cần lo lắng. Ngươi khi lão cha lực lượng cũng chính là như thế. Mà thôi sao? Tiếp xuống, mới thật sự là sát chiêu. Tiểu vô địch khóe miệng mang theo cười lạnh, Hồng Dịch có chút khoát tay mà thụ, quay người ở giữa, hai tay vạch một cái oanh, một bụi ở giữa, toàn bộ tinh không đều bị tiểu vô địch nhóm lửa, hơn vạn mai sao trời nháy mắt bùng lên, cùng 365 khỏa tinh thần chi quang kết hợp với nhau, quang mang càng là lẫn nhau ở giữa kết hợp như là ôm hết lớn nhỏ tinh mang nháy mắt rơi xuống ầm ầm, đánh xuống một đòn, đến hàng vạn mà tính tôn giới bên trong người, trực tiếp bị nện thành bánh thịt, ngay cả thần hồn đều cho ma diệt. Một điểm vết tích đều không có để lại. Kinh khủng hơn chính là cái này tinh quang công kích cũng không phải là một lần mà là liên miên không ngừng, rầm rầm rầm, cuồng bạo âm thanh liên tiếp mà toàn bộ tôn giới bên trong người chỗ tại thời khắc này cũng trực tiếp thành là một cái bạo tạc hạch tâm, tránh đều không tránh được, trực tiếp bị tinh mang khóa chặt. À không nga, cứu mạng a, đại nhân mau ra tay a, ta sai rồi, để ta đi. Đừng có giết chúng ta cái này liền rời đi, vĩnh thế sẽ không ở đặt. Chân Long Đình trong vòng vạn dặm. Từng tiếng cầu xin tha thứ thanh âm lập tức xuất hiện, tràn đầy tuyệt vọng, hoàn toàn chính xác. Tại loại lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút. Nào nhìn xem từng đạo tinh mang rơi xuống, lần lượt từ kề cận cái chết sượt qua. Người, nội tâm của bọn hắn, đã triệt để sụp đổ, không có chút nào hy vọng, đã bị triệt để ma diệt chiến tranh, chinh phạt. Toàn đều trở thành bọt nước trong lòng của bọn hắn, chỉ muốn tiếp tục sống, cho dù là cầu xin tha thứ. Cũng sẽ không tiếc. Cầu xin tha thứ. Hiện tại biết cầu tha, chậm. Không phải kêu gào sao? Tiếp tục gọi a. Hôm nay, lão tử liền để vạn giới biết, coi như lão cha không còn, ta Long Đình, cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Giết. Tiểu vô địch lại là nghe không vào. Một tiếng triệu hoán, đem đại hoàng triệu. Hoán mà đến, điều khiển tinh đấu đại trận, trong rủi tứ ngược trong nháy mắt, tiểu vô địch thân ảnh trực tiếp biến mất trên hư không, giáng. Lâm tinh không, như là tinh thần chi chủ, điều khiển vô tận tinh thần chi. Quang, bắt đầu ngang ngược nghiền sát, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, một lần lại một lần, trong nháy mắt, vô hạn tinh mang trực tiếp phô thiên cái địa rơi xuống, mà. Tinh mang những nơi đi qua, tôn giới người. Trực tiếp liền bị ép bạo, chết. Thảm tại chỗ có thể nói, hôm nay chính là bọn hắn tai nạn, liền ngay cả thập nhị chiến làm, lúc này mặt trưởng khống tinh mang, quét. Ngang mà đến tiểu vô địch, từng cái trên mặt cũng là biến đổi lớn, không ngừng dung hợp thân ảnh, căn bản ngăn cản không được tinh đấu đại trận. Bộc phát, bị vô tận tinh mang rửa sạch về sau, chiến lệnh bên trong chỗ sức mạnh bùng. Lên, cũng là nháy mắt hành quân lặng lẽ, hoàn toàn bị tinh mang lực lượng bao phủ, nếu như... Đem trước bọn hắn 12 người chỗ lực lượng vòng, so sánh là một. Cương Thiên Địa, như vậy hiện tại, chỉ còn lại một góc, không đến phương viên. Nửa dặm, trong nháy mắt tịch diệt. Đáng ghét, y. Đáng chết, nghĩ không ra tiểu súc sinh này lại có thủ đoạn như thế, y. Chư vị tăng thêm tốc độ, chúng ta 12 người chinh chiến vạn giới, tôn. Làm chiến làm, chưa bại một lần, hôm nay, liền xem như tiểu súc sinh này cũng không thể ngoài ý muốn. Trong 12 người, người cầm đầu mở miệng nói ra, sắc mặt khó xử vô cùng, nhìn xem trên hư không tung hoành bể nghệ tiểu vô. Địch, trong mắt sát ý đã bắn ra đến cực hạn, về phần, cái này không quyết tử vong tôn giới người, cùng kia phô thiên cái địa tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng cầu cứu, hoàn toàn. Bị bọn hắn không nhìn, không chút biểu tình con ngươi bên trong, lạnh lùng bên trong mang theo kiên. Quyết, tự hồ hết thảy, cũng không thể đụng vào nội tâm của bọn hắn. Tiểu vô địch vẫn như củ trưởng khống tinh đẩu đầy trời, hoành hành không sợ. Ha ha ha, ra sức, y. Lão cha thủ đoạn chính là hung ác a, vừa diệt chính là một giới, y. Muốn hay không ngu như vậy? Tiểu vô địch hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến không được, dĩ vãng tất cả tích xúc ở trong lòng lệ khí, tại thời khắc này chân chính bạo. Phát đi ra, cái gì vạn giới chí tôn, cái gì thập địa cộng tôn, một chữ, chính là giết, lần này. Cũng là tiểu vô địch chân chính mặt đối với chiến tranh, càng làm cho tiểu vô địch giờ phút này khí tức bên trên, trở nên càng hơi trầm. Ổn cùng sắc bén, phản phất trải qua lần này chiến hỏa tẩy lễ, để tiểu vô địch nháy mắt. Trưởng thành, chân chính có được tranh hùng thiên địa kiêu hùng tư chất mà bao quát hồng dịch cùng 1000 giới vương ở bên trong, tại lúc này. Trong mắt cũng đều là tràn đầy vô tận hy vọng, lúc đầu, tôn trụ mệnh lệnh trực tiếp trở thành đặt ở bọn hắn trong lòng một tảng đá lớn. Bọn hắn thậm chí đã làm ra chiến tử chuẩn bị, thật không nghĩ đến, hiện tại kết quả trực tiếp đại nghịch chuyển, bọn hắn thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ, hết thảy liền đã kết thúc. Tốt, thiếu chủ uy vũ. Sau ngày hôm nay, xem ai dám phạm ta Long Đình. Quả nhiên là phụ thân anh hùng, lão tử hảo hán. Đại nhân bể nghệ thiên địa. Thiếu chủ xưng bá hoàng vũ. Một đám giới vương một mặt nhẹ nhàng vui vẻ cười to, nhìn xem trực tiếp chết thảm tại trước mặt tôn giới người, trên mặt đều tràn ngập thoải mái, như là, nhiều năm số mệnh giải quyết, trong lòng nói không nên lời thoải mái, tiểu vô địch đối với cái này cũng không thèm để ý, lúc này, ánh mắt của hắn đã khóa chặt thập nhị chiến làm, một trận chiến này, đã đến kết thúc, chỉ cần đem cái này 12 người chém. Giết như vậy Long Đình chi danh, chắc chắn dương danh vạn giới, trở thành không cho. Phép kẻ khác khinh nhờn thần chi. Hiện tại, liền đến phiên các ngươi, cẩu vật. Muốn diệt ta Long Đình, liền nhìn xem các ngươi có hay không tư cách này. Chiến làm. Ta xem là cứt chó còn tạm được. Tinh đấu đại trận, chết cho ta. Tiểu vô địch giận quát một tiếng, chư thiên. Tinh đấu trong tay nháy mắt ngưng tụ, sau đó ầm vang ở giữa rơi xuống mà cũng tại lúc này, thập nhị chiến làm cho bên trong, bỗng nhiên một người. Trực tiếp đi ra. Trong tay chiến lệnh nhẹ nhàng nhấn một cái, trực tiếp hòa. Tan vào trong thân thể mà cùng một thời gian, cặp mắt của hắn bên trong, biến thành huyết hồng chi. Sắc ngươi chỉ bằng ngươi. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Chết chính là ngươi.